Trùng sinh chi thiên hạ, chương 59, góc truyện audio.com. Phùng Thành Chí thấy Ninh Vân Tấn sắc mặt không hề vui vẻ, thật cẩn thận hỏi, nhị công tử chẳng lẽ đánh thắng trận vẫn không được à? Ninh Vân Tấn không để ý đến hắn, nghĩ nghĩ liền phân phó nói. Người gần đây giúp ta đi hỏi thăm cẩn thận tin chiến sự lần này, thuận tiện cũng đem một ít đại sự đại hạ năm nay phát sinh hỏi thăm một chút. Phùng Thành Chí vỏ đầu nói. Tin chiến sự còn được, những cái khác phạm vi cũng quá rộng rồi, cụ thể công tử muốn biết những phương diện nào? Ninh Vân Tấn nghĩ nghĩ, nhân tiện nói. Không có phương diện nào cụ thể, chỉ cần là các nơi quán trà tửu lâu, thậm chí nghe nhạc kể chuyện bao nhiêu tin cũng được. Phùng Thành Chí nhận nhiệm vụ mặc danh kỳ diệu này, cho dù nghĩ không hiểu suy nghĩ của nhị công tử, nhưng mà chuyện lãnh đạo công đạo nhất định phải làm tốt. Suy nghĩ của hắn nhạy bén, mới sẽ không khô khan đi chấp hành mệnh lệnh. Ra Ninh phủ, Phùng Thành Chí liền mướn vài người biết chữ giỏi nói đến những quán trà hoặc là tửu lâu nổi danh trong thành, miễn bàn cao nhã tầm thường đều không bỏ qua, sau đó muốn bọn họ đi tìm khách nhân tìm hiểu tin tức các nơi. Người hành tẩu bên ngoài chân chính kiệm lời thiếu tiếng không nhiều lắm, những người này mời cho bọn hắn vài chén trà hoặc là rượu, thì có thể cùng những người bên ngoài đó bắt chuyện thật vui. Bọn họ hỏi thăm được đủ loại tin tức, lớn đến chiến sự biên quan kịch liệt ra sao, nhỏ đến lão gia nào đó cưới tiểu thiếp bị chính thê bán đi. Phùng Thành Chí sau khi thu thập mấy tin tức này, dựa theo loại hơi phân biệt làm phân loại, liền đống thành tập đưa cho Ninh Vân Tấn. Ninh Vân Tấn lật xem cuốn sách nhỏ này thật sự tựa như đang xem tạp chí giải trí bắt quái, vui ha hả đưa thưởng Phùng Thành Chí, còn phân phó hắn đừng tiết kiệm bạc, dứt khoát nửa tháng làm cho mình một cuốn sách. Được thưởng Phùng Thành Chí càng dồi dào hưng chí, ở dưới nỗ lực của hắn, Ninh Vân Tấn cũng thông qua những tin tức gần như trò cười này nhặt giải đến tình huống cụ thể của cuộc chiến biên cảnh. Trận chiến sự này tuy rằng đại hạ quả thật thắng, nhưng chỉ là thắng thảm mà thôi, thậm chí cũng không đem đối phương đánh đến tàn, nhưng mà hai bên hiển nhiên đều không muốn lại tiếp tục trận chiến này, bởi vậy sau cuộc chiến tiêu diệt địch đó, bộ tộc Phụng Vũ sót lại còn thừa hơn 8.000 người đã bắt đầu hướng phía Tây Bắc di chuyển. Văn Chân là một quân chủ cường thế, hắn sẽ ngầm thừa nhận kết quả như thế, chỉ có một khả năng, thì chính là quốc khố thiếu tiền. Chân tướng này khiến Ninh Vân Tấn chấn kinh rồi, hắn biết lịch sử đã trải qua thay đổi thật lớn, những việc mình đã trải qua lại không có biện pháp sử dụng. Thông qua những tin tức thiên nam hải bắc đó, hắn bắt đầu nhớ lại lịch sử. Trước khi hắn trọng sinh, ảnh hưởng chẳng qua là Ninh gia mà thôi, nhiều ra một nhị thiếu gia, với thời cuộc triều đình ảnh hưởng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, nhưng mà sau Nam Tuần Minh con hồ điệp này bắt đầu ảnh hưởng đến toàn bộ thời cuộc đại hạ. Bởi vì mình đem Văn Chân bắt ở Giang Nam, kết quả khiến Chu Thăng xuống ngựa trước, đời trước việc hắn làm tuy rằng là ức hiếp bách tính khiến cho dân chúng Giang Nam nhất là chiết giang lầm than, nhưng mà cũng có khiến cho tài chính đại hạ bị ảnh hưởng quá lớn. Góc truyện audio.com. Thế nhưng đời này Văn Chân chẳng những mạnh mẽ tiêu tiền giúp nạn thiên tai, còn giảm miễn 2 năm thuế má ở khu thiên tai nặng, hơn nữa còn muốn chi trùng tu công trình thủy lợi, việc này khiến quốc khố tại lúc khai chiến liền không đủ căng đầy. Thời điểm đời trước bởi vì lúc ấy quốc khố có tiền, lại có thuế má Giang Nam làm bảo chứng, sau này, đại hạ phái ra 8 vạn binh lực đến phương Bắc, kết quả tiêu diệt địch 5.000, tù binh 3.000, những bộ tộc độc Phụng Vũ sót lại đều bị đánh đâu, một phần quy thuận đại hạ chỉ có không đến 2.000 người di chuyển đến Tây Bắc. Tại thế đầu tiên tộc Phụng Vũ cuối cùng ở Tây Bắc xây nước mà còn cùng đại hạ mở ra chiến tranh dài đến nhiều năm, một lượng lớn bộ tộc di chuyển có huyết hải thâm cừu trở thành lực lượng chiến đấu trung kiên, nhưng mà bởi vì bọn họ thiếu số người, tuy rằng người người đều dũng mãnh thiện chiến, chung quy tạo thành uy hiếp không quá lớn. Nhưng mà đời này bọn họ đã có gần 8.000 người, Ninh Vân Tấn vừa nghĩ tới thiết kỵ lãnh khốc thị huyết kia, nhịn không được trên người nổi lên da gà. Suy nghĩ một khi phát tán ra, Ninh Vân Tấn liền ngừng không được. Năm đó đại hạ cùng đại chu tộc Phụng Vũ thành lập chiến gần 10 năm, bước đến Văn Chân chỉ có thể tự mình ngự giá thân chinh, lực lượng cả nước từ chiến đến cùng mới giành được thắng lợi cuối cùng. Không phải Ninh Vân Tấn khoe khoang, bản thân hắn ở trong trận đại chiến kia độ quan trọng tuyệt đối không thể đo lường, chính là bởi vì lúc trước mình dũng mãnh không sợ chết tại mấy lần mang tính mấu chốt trong chiến đấu xoay chuyển thời cuộc, mới vì đại hạ tranh thủ được cơ hội thắng lợi. Nhưng mà hiện tại lịch sử đã trải qua thay đổi, mà với thân phận tế thiên giả hiện tại của mình, phòng chừng là rốt cuộc không còn cơ hội đến tiền tuyến tác chiến nữa, cứ như vậy, đại hạ lần này còn có thể thắng lợi sao? Ninh Vân Tấn còn nghĩ tới một chuyện càng nghiêm trọng, không gian lịch sử này tuy rằng truyền lại một ít sắc thái thời đại thần thoại, nhưng mà tổng thể phát triển vẫn là cùng không gian chỗ dương chừng tương tự, nếu đem đại hạ so sánh với Thanh Triều, vậy rất nhanh sẽ đem phạm vi toàn bộ thế giới này xuất hiện thời đại hàng hải. Trên thực tế hiện tại vùng cảng Duyên Hải cũng đã có dấu hiệu như thế, mấy năm qua người nước ngoài đến đã so với những năm trước nhiều hơn vài lần, vừa nghĩ tới những hải tặc trên biển, Ninh Vân Tấn liền nhịn không được nhíu mày. Hắn nhớ rõ năm đó trước khi mình có một lần tụ hội đại triều, có tin tức nói có người nước ngoài đã chiếm giữ đảo Luzon, đang chuẩn bị tấn công Đài Loan và Macau. Khi đó Văn Chân đã chiếm cứ lãnh thổ rộng lớn của tộc Phụng Vũ, thực lực của một nước cường thịnh, binh hùng tướng mạnh, lại trải qua vài năm nghỉ ngơi lại sức, tuy rằng hải quân sức chiến đấu bình thường, hắn vẫn là trực tiếp lực chọn cùng giặc Tây khai chiến. Luzon, hải đảo lớn nhất của Philippines, nằm ở miền Bắc quốc gia này. Thế nhưng nếu bởi vì mình ở Giang Nam sở tác sở vi, khiến cho đại hạ không thắng được Đại Chu, hoặc là chiến sự giằng co thêm 2 năm, khiến những giặc Tây đó cơ hội có thừa, vậy mình là tội nhân của đại hạ. Vô luận Ninh Vân Tấn có bao nhiêu không mong thấy Văn Chân hoàng đế này, với đại hạ quốc gia mình đã từng dùng tính mạng bảo hộ qua, trong đáy lòng hắn vẫn là vô cùng nhiệt tình yêu thương. Góc truyện audio.com. Vì bản thân hắn phỏng đoán được hậu quả gai gâu nhất, Ninh Vân Tấn liên tục vài buổi tối đều làm ác mộng, thậm chí có mấy lần còn mơ thấy thảm trạng tám quân liên minh quốc tế vọt vào kinh thành đốt giết cướp bóc, vừa nhắm mắt lại chính là lửa nóng thiêu đốt hừng hực cung điện Lâu Vũ. Hắn trạng thái tinh thần uể oải, cho dù là Ninh Vân Đình tên thần kinh thô cũng phát hiện, nên miễn bàn những người tinh ý bên người, chẳng qua đều ăn ý không hỏi mà thôi. Ngày 26 tháng 12, Ninh Kính Hiền từ ngoài thành dẫn Ninh Đào Húc trở lại kinh thành quanh Vinh An dưỡng đón về nhà, hơn nữa bản thân hắn đã từ trong tay Tả Sư Hoành tiếp nhận ấn chính, thực sự trở thành chủ quan bộ binh, còn được thưởng chiêu quan nhất phẩm, bởi vậy Ninh Phủ cao thấp răng đèn kết hoa, vui mừng. Ở trong một mảnh không khí chúc mừng ngày hội và việc vui liên tục, Ninh Vân Tấn vẻ mặt mệt mỏi tự nhiên có vẻ phá lệ dễ thấy, vì thế sau khi người một nhà dùng xong bữa tối, hắn đã bị một mình xách vào thư phòng vì Ninh Đào Húc chuẩn bị. Thế nào, tiểu nhị không vui mừng nhìn thấy lão đầu từ ta đây hả? Ninh Đào Húc ngồi trên chủ vị, không động thanh sắc mà đánh giá hắn. Hơn 2 năm không thấy, hai từ này ngũ quan đã dần dần nở ra, cả người cũng hình như thay đổi bộ dáng, cùng hình dáng mẫu thân hắn càng ngày càng giống, lại cơ hồ tìm không thấy một chút đặc thù của Ninh gia, hắn không khỏi nghi hoặc mà liếc mắt nhi tử một cái. Ninh Vân Tấn vội vàng phủ nhận, ra ra, ngài quá suy nghĩ. Ninh Đào Húc cười nói. Vậy tại sao cả đêm không thấy ngươi cười đù, nếu không phải xác định ngươi là bản nhân, ra ra còn cho là ngươi bị người đánh cháo rồi đó. Ninh Vân Tấn giống như xin giúp đỡ nhìn chằm chằm Ninh Kính Hiền, biết rõ tiểu tử này là giả vờ đáng thương, hắn vẫn nhịn không được giải thích. Tiểu tử này gần vài ngày nay đều là bộ dáng này, nghe bọn nha hoàn nói, hắn cư nhiên còn làm ác mộng. Ninh Vân Tấn không nghĩ tới chuyện mình nằm ác mộng như thế cũng sẽ bị phụ thân biết, không khỏi lộ ra biểu tình quẫn bách. Ninh Kính Hiền vì chuyện hắn gần đây khác thường đã phỏng đoán vài ngày, hắn quay đầu nhìn Ninh Đào Húc nghiêm túc hỏi. Phụ thân, tiểu nhị không phải là bị cái gì đó làm cho méo mó đi. Không có khả năng, Ninh Đào Húc lắc đầu. Bản thân hắn là tế thiên giả, với quỷ thần và nguyền rùa năng lực chống cự cao hơn người thường, sẽ không dễ dàng bị mộng phá như thế. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn chăm chú Ninh Vân Tấn hỏi. Tiểu nhị, ngươi gần đây đến tột cùng là suy nghĩ gì, tâm suy nghĩ cứ nhiên nặng như thế. Ninh Vân Tấn biết tâm tình của mình không thể gạt được cáo già ra ra này, mình hiện tại dạng này chỉ có thể là bởi vì ngày có chút suy nghĩ, vừa lúc hắn cũng muốn mâu thuẫn của mình cùng hai vị trưởng bối quan tâm mình bày ra nói chuyện, như vậy mới có thể càng giải quyết nhanh. Hắn cắn cắn môi dưới, sau đó ngẩng đầu nhìn phụ tử Ninh gia trước mắt vẻ mặt kiên định. Ra ra, phụ thân, Hải Nhi có một chuyện nghĩ không rõ, hy vọng có thể giải thích nghi hoặc. Ninh Kính Hiền sửng sốt một chút quay đầu nhìn phía Ninh Đào Húc, người sau không động thanh sắc đối diện Ninh Vân Tấn gật đầu. Nói nghe một chút, Hải Nhi muốn biết lợi ích cá nhân và lợi ích gia tộc cái nào nặng cái nào nhẹ. Ninh Đào Húc dùng ngón tay trỏ gõ mặt bàn, lạnh lùng mà nói. Không có gia tộc nào có cá nhân, Ninh Vân Tấn gật đầu. Hết thảy ra ra ngài có thể vì Ninh gia từ quan, buông tha tiền đồ cá nhân. Không tồi, góc truyện audio.com. Ninh Đào Húc trên mặt không thấy bất cứ tiếc nuối nào, nói. Khi Hoàng thượng để ta liên tục 3 năm làm Tổng đốc trực lệ, ta đã biết phải nhanh chóng tiến hành lấy hay bỏ, Ninh gia có phụ thân ngươi, có ngươi, cho dù ra ra lui cũng có thể bảo đảm Ninh gia không suy. Ninh Vân Tấn lại hỏi, như vậy ra ra, lợi ích gia tộc và lợi ích quốc gia cái nào nặng cái nào nhẹ. Ninh Đào Húc cùng Ninh Kính Hiền liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đã phân ra một chút hương vị, hiển nhiên tiểu nhị là muốn làm một chuyện nào đó có lợi cho quốc gia, nhưng mà chuyện này có khả năng mạo hiểm sẽ đền vào toàn bộ Ninh gia, cho nên hiện tại do dự không quyết. Hắn biết tôn tử này đối với nhi tử nhà mình ỷ lại, vì thế ném một ánh mắt trả lời cẩn thận. Ninh Kính Hiền nghĩ nghĩ, hỏi, đều là nói quốc gia trước có quốc mới có gia, nhưng không có gia cũng sẽ không có quốc, nguồn gốc lợi ích này liên quan đến bao nhiêu người. Nếu là ngàn người vạn người đấy, Ninh Vân Tấn tò mò hỏi, là tinh trung báo quốc vẫn là lựa chọn người nhà, khi vấn đề này chân thật đặt ở trước mặt thì hẳn là mỗi người đều sẽ hơi hơi bối rối một chút ha. Lợi ích gia tộc quan trọng nhất, Ninh Kính Hiền không chút do dự đáp, nam nhi Ninh gia không sợ hãi vì nước kính dâng, nhưng quan trọng nhất vẫn là người nhà. Ninh Vân Tấn trong lòng có loại cảm giác không ngoài sở liệu, phụ thân bình thường cho người ta cảm giác chính là như thế, hắn nhếch môi, nói năng có khí phách hỏi. Nếu là liên quan đến vạn người, Triệu Dân à, Ninh Kính Hiền khiếp sợ đứng lên, hắn quay đầu nhìn phía Ninh Đào Húc cũng không trả lời ngay. Về Triệu Dân, đó là liên quan đến chuyện toàn bộ đại hạ, Ninh Kính Hiền rõ ràng nhớ rõ không lâu công tác hộ bộ thống kê, đại hạ có 1.010.000 nhân khẩu, hắn không biết nhi tử là muốn làm gì, hoặc là biết cái gì, nhưng mà hiển nhiên không phải chuyện hắn có thể làm quyết định. Ninh Đào Húc hai tay tạo thành chữ thập hơi hơi híp mắt, hắn trầm ngâm một khắc liền hỏi. Việc này chính là không thể không làm, Ninh Vân Tấn kiên định gật đầu nói, vô luận có thể việc được mấy phần, đại hạ hẳn là đều có thể dân giàu nước mạnh, tứ hải thái bình, nhưng mà nếu thành công, Ninh gia ắt phải làm người ghen ghét, nếu thất bại, thì sẽ làm người mang hận, cho nên tôn nhi không dám chuyên quyền. Hay cho câu tứ hải thái bình, Ninh Đào Húc một chưởng vô vào trên mặt bàn, phát ra tiếng vang thanh thúy. Ninh gia không có loại hèn nhát, cho dù cùng ngươi đánh bạc một lần thì có hề chi. Ninh Vân Tấn vừa thấy gia gia cùng phụ thân bộ dáng tràn ngập nhiệt huyết, nhịn không thè lưỡi nói. Các ngươi trước đừng kích động như thế, ta vẫn chỉ là suy nghĩ mà thôi, có được hay không còn phải xem hoàng thượng. Một câu nói kia của hắn giống như một kim đâm bong bóng căng khí, Ninh Kính Hiền không nhịn xuống, ảo não mà ở trên đầu hắn vỗ một chưởng, cả giận nói. Ngươi hài tử đáng giận, đùa chúng ta vui à, cách chương.